xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 610, dễ dàng nói ra miệng. gocchuyenaudio.com. Tiếu Nhiễm tỉnh lại, nhìn thấy trên hộp thư có người muốn thêm cô vào bạn tốt. Đó là một dãy số xa lạ, nhưng bên dưới có ghi chú lại tên của một bệnh viện. Vừa hay bệnh viện kia cô lại biết là nơi mà Cố Mạc đã từng công tác. Người kia thêm cô vào bạn tốt là có ý gì? Có quan hệ cùng Cố Mạc? Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn đáp ứng yêu cầu của đối phương. Sau khi cô thêm đối phương là bạn tốt, đối phương lập tức gửi qua cho cô một đoạn ghi âm. Trong lòng cậu vẫn còn có Y Nhiên, là giọng nói của Tưởng phu nhân. Có, cô ấy vĩnh viễn vẫn luôn ở trong lòng cháu, ai cũng sẽ không thể thay đổi được vị trí của cô ấy. Đời này cháu cũng không bao giờ quên cô ấy là người con gái cháu yêu nhất trong cuộc đời này. Giọng nói của Cố Mạc vang lên bên tai cô. Nghe thấy lời Cố Mạc nói, những giọt nước mắt lập tức lăn trên đôi gò má cô. Đây mới là lời nói thật tâm của anh sao? Tưởng Y Nhiên vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh, ai cũng không thể thay đổi được vị trí ấy. Là người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này. Vậy còn cô, đối với anh thì cô tính là cái gì? Có phải tình yêu kia là thứ cô không xứng có được? Ngay tại lúc cô đang thương tâm, khổ sở trong lòng, dòng tin nhắn trên điện thoại của cô lại nhấp nháy. Rời khỏi Cố Mạc, cậu ta không thích cô. Cô cố ý ở lại chỉ càng thêm tổn thương cậu ấy mà thôi. Sau đó là một tấm ảnh chụp vết thương trên trán Cố Mạc, có lẽ là ảnh chụp vội nên góc chụp cũng không tốt lắm, nhưng cũng đủ để cho Tiếu Nhiễm nhìn thấy rõ vết thương trên trán Cố Mạc. Cố Mạc mặc trên người bộ quần áo ba đưa cho anh, cho nên cô có thể khẳng định vết thương này là có cách đây không lâu. Cố Mạc thế nhưng lại không nói cho cô biết chuyện anh bị thương. Anh là thấy cô không nhất thiết cần phải biết chuyện này, hay là sợ cô nhìn thấy sẽ đau lòng? Rời khỏi Cố Mạc sao? Người gửi tin kia là có ý gì? Vì sao muốn bức cô rời khỏi Cố Mạc? Tâm tình Tiếu Nhiễm không hiểu sao lại càng trở lên phức tạp. Cố Mạc thực sự đã làm tổn thương cô rất nhiều, mà sau khi cô nhìn thấy tấm hình kia trong lòng cô lại càng trở nên khó chịu hơn. Cô tuyệt đối không phải là một người bầu bạn tốt bên cạnh Cố Mạc. Cô trừ bỏ mang lại phiền phức cùng thương tổn cho anh thì chẳng làm được chuyện gì cả. Hai tay cô có chút run rẩy gửi lại tin nhắn. Cô là ai? Đối phương tựa hồ không nghĩ muốn để cho cô biết chân tướng, vì thế chỉ trả lời lại ba chữ. Người xa lạ, người xa lạ. Nhìn đến ba chữ kia, Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười. Người xa lạ lại đi làm việc này. Cô lập tức hỏi lại một câu. Tôi rời khỏi Cố Mạc, cô là người có lợi nhất. Đối phương bị lời nhắn của cô làm cho á khẩu, không có trả lời lại. Tiếu Nhiễm cười lạnh một phen. Cố Mạc tới cùng là có bao nhiêu mị lực mới có thể khiến cho tất cả con gái trên đời này không phải anh thì không gả đây. Cô bây giờ coi như là tình địch của toàn thể phụ nữ trên thế giới này rồi. Cũng bởi vì Cố Mạc là người đàn ông đẹp trai đến không có thiên lý. Tiếu Nhiễm nhắn lại mấy chữ. Cố Mạc là chồng tôi, ai cũng đều không thể cướp đi được. Nhắn xong, cô liền xuống giường rửa mặt. Chờ cô tắm rửa xong quay trở về, liền phát hiện ra đối phương đã cho cô vào sổ đen. Tiếu Nhiễm nhún vai, chào phúng nói câu, chẳng thể hiểu nổi, cô cầm điện thoại tìm kiếm dãy số của Cố Mạc muốn hỏi chút miệng vết thương của anh như. gocchuyenaudio.com, thế nào rồi, nhưng lại sợ anh đang ở cùng Tưởng phu nhân, sợ bị bà bắt được. Vì thế cô chỉ có thể ngồi nhìn dãy số quen thuộc kia mà ngẩn người, cái gì cũng không làm được. Lo lắng cho miệng vết thương của Cố Mạc, lòng cô như thắt lại. Không thể gọi điện thoại cho anh, vậy cô lặng lẽ đến bệnh viện nhìn anh thì có thể đi. Sau khi quyết định, cô liền mặc áo khoác vào, vội vã xuống lầu. Tâm can bảo bối, hôm nay dậy sớm vậy sao? Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Tiếu Nhiễm, lập tức đứng dậy từ trên ghế sofa, vẻ mặt sủng nịch cười chào đón. Bà con ra ngoài một chút, Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng ôm ba một cái, liền vội vàng chạy ra ngoài. Con còn chưa có ăn bữa sáng, Tiếu Bằng Trình muốn gọi Tiếu Nhiễm lại, con sẽ ăn ở bên ngoài. Tiếu Nhiễm cũng không quay đầu lại, nói, cách trương.